Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, một tức là toàn bộ. Toàn bộ tức là một, trống không đỉnh, trống không sàn nhà, trống không bức tường, tại cái này trống không trong phòng, ba cái mặc dù là hình người, lại một cái thi đấu một cái không giống loài người sinh mạng thể ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một lát sau, cái kia lớn lên nhất giống nhân loại, nhưng lại rất không giống nhân loại, phảng phất vô số nhân loại tập hợp thể cá thể, rốt cuộc dẫn đầu giơ tay lên. Đã lâu không gặp, rất lâu, ngươi là ai a? Toàn thân phảng phất màu trắng cắt hình, không có ngũ quan cũng không có làn da. Chỉ có một trương màu trắng miệng rộng người diêm phát ra một tiếng không hiểu thấu kêu to. Câu nói này cũng không phải làm quái, mà là phát ra từ thực tình. Theo lý mà nói, thế giới này bất kỳ vật gì đều cần phải tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nhưng trước mắt cái này cổ quái, phảng phất vô số nhân loại kết hợp thể đồ chơi, cũng là một ngoại lệ. Là ta a, là ta a. Fenki gào to bắt đầu làm lấy quái. The Dwarf in the Flash lại có chút không chịu nổi. Cái kia tràn đầy oán khí, phảng phất muốn đem Fenki nuốt vào giống như. Tốt a, không cần nói nhảm nhiều lời. Chân lý là đi, ta tới mua đồ. Fenki chỉ The Dwarf in the Flash, một mặt ta là khách hàng bộ dáng. Giống như là ở gia đình quầy bán quả vặt mua đồ ăn vặt đứa trẻ giống như. A, ngươi muốn cái gì? Chân lý nghe được giao dịch, lập tức đoan chính thái độ. Mặc kệ là cái gì sao đồ chơi, chỉ cần tuân theo đồng giá trao đổi, đó chính là đồ chơi hay? The Dwarf in the Flash trong bụng 5,050 vạn cái tính mệnh. Thép chế luyện kim thuật sư Edward Enric mẫu thân. Nào đó gia đình bà chủ nội tạng cùng nàng chết yểu hài tử. Bởi vì The Dwarf in the Flash âm mưu mà chết oan nhân loại. Fenuki một hơi phun ra một lớn chuỗi dài, trọn vẹn nói 5 phút đồng hồ mới rốt cục dừng lại một chút. Ngay tại The Dwarf in the Flash chuẩn bị hỏi một chút cái này đòi hỏi nhiều gia hỏa định dùng cái gì đại giới trao đổi thời điểm, hắn lại phun ra cái điều kiện cuối cùng. Còn có, người biết hết thảy một tức là toàn bộ tức là một chân lý. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Chân lý bỗng nhiên trưởng thành tấm kia trắng bệch miệng nở nụ cười. Nhìn qua dị thường khiếp người, bất quá Fenuki không có để ý. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm cười xong, tiếng cười dần dần lắng lại. Chân lý bỗng nhiên nửa cuộn lại chân ngồi trên mặt đất. Một bộ cực đảo thế lực lão đại nói chuyện làm ăn sắc mặt nói. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là dạy ngươi luyện kim thuật sư tổng không sai a. Ngươi có thể gọi ta như vậy. Fenifki không có ở phương diện này tỉ đấu ý tứ. Chân lý cũng không có. Thế là hắn gật gật đầu. Tiếp tục nói, làm luyện kim thuật sư. Ngươi cần phải minh bạch, ta chỗ này, đồng giá trao đổi, là duy nhất quy củ, mà quy củ, liền muốn tuân thủ, ngươi muốn nhiều như vậy đồ vật, lại dự định nỗ lực cái gì đâu. Đầu tiên nói trước, mặc dù ngươi xem như đã cứu ta một mạng, nhưng là mệnh của ta không đáng nhiều như vậy, tăng thêm gia hỏa này cũng không đáng. Đương nhiên, nếu như ra khỏi cái điều kiện cuối cùng, dùng gia hỏa này đỉnh nợ lời nói đại khái còn kém không nhiều lắm. Dù sao cái kia 50 triệu người, coi như không có ta, ngươi cũng có thể phục sinh. Ai muốn đỉnh nợ a? The Dwarf in the Flash sắc mặt đen nhánh. Vốn là vậy đen có được hay không? Fenki lại một quyền đem hắn nện trở thành dẹp một cái thế giới Akashic Record. Cũng chính là không có ý thức chân lý. Như thế nào? Không đủ. Chân lý lắc đầu. Nếu như ngươi muốn cái này toàn bộ thế giới ký ức, cái này đủ rồi. Nhưng là ngươi muốn ta biết hết thảy, liền đã bao hàm còn chưa bị nhân loại biết. Bộ phận này Không đủ, như vậy, những thứ này đâu? Fenicky mở ra tay, từng khỏa màu vàng hình cầu tại trong lòng bàn tay hiển hiện. Đây là hắn nắm giữ thế giới tri thức cụ hiện, cũng chỉ có ở cái địa phương này, những vật này mới có thể bị làm thành cái dạng này. Nhìn xem những cái kia màu vàng chân lý, The Dwarf in the Flash đơn giản muốn nổi điên. Hắn liều sống liều chết, không phải vì một cái sao? Hỗn đản này lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn dự định đổi đi. Choáng váng sao? Ngươi đến tột cùng là cái gì sao đồ chơi? Chân lý cùng Fenyuki đều chẳng muốn để ý tới The Dwarf in the Flash. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Tiến hành trận này có thể xưng gần như không tồn tại cực lớn giao dịch. Nhân loại, Fenyuki nói như thế, dù là hắn hiện tại xem ra so quái vật còn quái vật. Nhưng hắn như cũ cho rằng, chính mình là nhân loại. Thượng tá nói thật hay, dù là trở thành phiêu phù ở pha lê mãnh bên trong tủy não cũng tốt. Dù là trở thành trong máy vi tính ký ức đường về cũng tốt. Chỉ cần trí vẫn còn, liền vẫn như cũ là có nhân loại linh hồn, tâm tính cùng ý chí sinh vật, vẫn như cũ là nhân loại. Kiên định ta chính là ta, cho là ta chính là nhân loại. Như vậy, ta chính là nhân loại. Nhân loại sao? Chân lý nhô ra viên kia tròn trịa, ngoại trừ một trương miệng rộng không có vật khác đâu. Giống như là ở trên dưới đánh giá Fenyuki, vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần, mới gật gật đầu, xác thực giống như là nhân loại. Bất quá, là nhân loại, mà không phải người, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Fenyuki dùng cái kia hắn ở cái thế giới này phảng phất có vô số ánh mắt, vô số lỗ tai, vô số cái mũi, vô số miệng đầu nhẹ gật đầu, ta đạt thành một tức là toàn bộ. Nhưng toàn bộ không có biến thành một, mỗi một cái hóa thân đều trở thành ta một bộ phận. Nhưng là mỗi một cái hóa thân lại không phải độc lập ta, bọn hắn là ta, mà ta không phải hắn, chỉ là bọn hắn, thì ra là thế. Thì ra là thế, nơi này dùng tiếng Nhật cảm giác dễ chịu một ít, lại lo lắng bị người mắng, cho nên quen thuộc nhìn phiên tiểu đồng bọn chính mình não bổ giọng nói a. Chân lý vỗ tay, phảng phất là đang vì mình đạt được kiến thức mới mà nhảy cẫng hoan hô. Mà hắn vui vẻ, liên đới lấy toàn bộ không gian cũng tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Fenicky trên người không có há miệng đều đang cười. Toàn bộ không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười. Vào giờ phút này, duy nhất cười không nổi, chỉ sợ cũng chỉ có trước đó bị hắn chụp dẹp trên mặt đất. Bây giờ còn chưa có thể bò dậy The Dwarf in the Flash. Ta đồng ý, nhân loại, ta biết hết thảy, đều cho ngươi, cho nên, dùng ngươi biết hết thảy đến trao đổi đi. Chân lý thanh âm vô cùng thoải mái. Fenyuki cũng là như thế, mặc dù lượng bên trên tựa hồ cũng không ngang nhau, nhưng là đối với song phương tới nói, đây đúng là một lần đồng giá trao đổi, bởi vì đây là hết thảy tri thức, đổi lấy hết thảy tri thức trao đổi, nhận biết, ký ức cùng cảm giác thuận mỗi một đầu tư duy đường về tràn vào Fenyuki sâu trong linh hồn. Tại bị hắn chỗ lý giải về sau, liền sẽ tràn vào viên kia màu vàng viên đan dược, trở thành huyễn mộng cảnh một bộ phận. Dạng này giao lưu đang kéo dài, không biết nhật nguyệt, không biết niên đại, thời gian đang không ngừng lưu truyền, huyễn mộng cảnh biến thành càng phát cực lớn. Fenicky trên thân những cái kia quỷ dị khí quan đang chậm rãi giảm bớt, phảng phất do vô số thu nhỏ nhân loại thân thể hợp lại mà thành thân thể đang dần dần khôi phục một nhân loại vốn có bộ dáng. Tại hoàn thành Infinite Tsukuyomi đằng sau, Fenki vốn cho là mình đã hoàn thành một tức là toàn bộ lữ đồ, đạt đến chính mình kế hoạch đỉnh điểm. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề, hắn là trở thành toàn bộ, nhưng không có biến thành một. Mặc dù hóa thân biến thành hắn, nhưng hắn lại không phải bất kỳ một cái nào hóa thân. Bởi vì mỗi cái hóa thân đều là hắn không thể thay thế một bộ phận. Cái này nghe không sai, nhưng cũng không chính xác. Chí ít, không phù hợp Fenyuki bản thân kế hoạch chính xác. Hắn muốn mỗi một từng cái thể đều là hoàn chỉnh hắn. Dù là cuối cùng chỉ còn lại một cái hóa thân, cũng có thể một lần nữa trở thành hắn, mà không phải một cái có hắn ký ức những vật khác hắn. Hắn muốn mỗi một cái hóa thân đều là bản thể, dù là phân tán tại đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện, cũng có thể tùy thời giáng lâm tại bất luận cái gì một cái trên thân. Hắn không phải trở thành quần thể ý chí. Hắn chính là hắn, mà tại thời khắc này, hết thảy rốt cuộc đi lên quỹ đạo, toàn bộ cùng nghiêm tại trao đổi. Hắn sắp trở thành chân chính hoàn mỹ tồn tại, nhưng là hoàn mỹ bản thân lại là một loại mới không hoàn mỹ. Hắn như cũ cần học tập, bổ hoàn, thế nhưng đã là siêu thoát rồi trước mắt hắn sở học đồ vật. Chí ít tại thời khắc này, hắn là hoàn mỹ, chân lý chi môn bên trong, thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thẳng đến Fenyuki hoàn thành thuế biến, một lần nữa hóa thành một cái độc lập người, thời điểm ngoại giới thời gian cũng bất quá chính là mấy giây mà thôi. Chúc mừng ngươi, nhân loại, đồng dạng chúc mừng ngươi. Chân lý, hai cái không hiểu tồn tại hoàn toàn không thấy đã gần biến thành đất tấm đờ đuốc in. The Fast nhìn nhau cười một tiếng về sau, đồng thời đã mất đi bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?